Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 96, Thanh Xuân Vườn Trường, 7. Góc truyện audio.com. Trong nhà ăn của Lâm gia mọi người ăn rất ngon và vui vẻ khi đang ăn an ý nghe hệ thống nói. Ký chủ ơi ta cũng muốn ăn. 4869 hệ thống thanh âm rất tội nghiệp mà nói làm an ý cười khẽ mi muốn ăn. An ý nâng ly rượu lên lắc qua lắc lại hỏi hệ thống. Muốn, 4869 hệ thống gấp đến mức không chờ nổi mi hiện tại là một cái hệ thống nên không có miệng sao mà ăn an ý cười khẽ trêu chọc hệ thống. Hừ buồn hệ thống không thèm, 4869 hệ thống nghe an ý nói thẹn quá hóa giận nói xong liền offline ha ha an ý nghe hệ thống giận dỗi mà cười thành tiếng làm mọi người đang uống rượu. Nói chuyện liền quay qua xem cô chị bị sao vậy. Lâm Văn Hải quay lại nhìn An Ý đang cười khó hiểu hỏi ha ha chị lâu lắm mới uống rượu lại nên thấy có cảm giác. Mới lạ nên cười vậy thôi. An Ý nghe thấy Lâm Văn Hải hỏi và nhìn xung quanh mọi người đang nhìn về phía cô nên cô cười ngượng nói cho xong Lý Ngọc Vân ngồi kế bên Lâm Văn Hải nghe. Thấy An Ý tự nhiên cười nên nghĩ thầm một người khùng thì ra là vậy. Quản gia mau dọn đồ ăn vào đi bà Lâm nghe An Ý nói xong nhẹ nhàng thở ra nói với bác quản gia vâng. Phu nhân bác quản gia cung kính nói rồi kêu người hầu dọn dẹp đồ ăn An Ý ăn xong đi ra phòng khách ngồi bỏ quên Bạch Tử Hàn đang nói chuyện với bà Lâm. Lâm Văn Hải thấy chị gái mình ngồi không ra tiểu thư khuê các gì hết nên lấy tay cóc đầu An Ý một cái hải em làm gì đó An Ý bị cóc đến đau đầu mà. Quát Lâm Văn Hải một tiếng em có làm gì đâu. Mà chị tính không đưa tiễn Bạch Tử Hàn ra cổng sao? Đừng quên anh ta là khách của chị không phải là khách của em hứ Lâm Văn Hải thấy An Ý quát anh ta nên anh ta làm ra bộ mặt cực kỳ ngây thơ đánh lừa cô sao? Đó anh ta nói với An Ý về Bạch Tử Hàn thật ra Bạch Tử Hàn lớn hơn anh ta 3 tuổi nhưng anh ta không kêu anh mà kêu họ lẫn tên ra làm An Ý chưa kịp nói thì bà. Lâm đã không vừa lòng với con trai mình nên quát sao con có thể kêu anh Hàn là Bạch Tử Hàn kêu cả họ lẫn tên người khác ra là không lễ phép hiểu chưa bà. Lâm nghe Lâm Văn Hải không lễ phép với Bạch Tử Hàn nên tức giận quát lên hừ con biết rồi Lâm Văn Hải buồn bực hừ một tiếng nói thôi thôi em đưa. Vân tiểu thư về đi An Ý định xua đuổi nữ chính giả về cho sớm không là sẽ có rắc rối ai ngờ rắc rối đã xảy ra cô ta tự về đi. Em không quan tâm Lâm Văn Hải nghe An Ý nói tức giận liếc mắt nhìn Lý Ngọc Vân hét lên vốn dĩ anh ta đang tức giận vì sao mẹ và chị anh ta lại đi yêu thích. Cái người tên Bạch Tử Hàn hơn anh ta nên anh ta tức ai cũng biết từ nhỏ người trong nhà yêu thương nhất là anh ta mà anh ta vốn đang tức giận còn nghe tên của Lý Ngọc Vân nên cơn tức lên đến một tầng cao mới hải hu hu. Sao anh có thể nói với em như vậy? Hu hu, Lý Ngọc Vân nghe Lâm Văn Hải tức giận như muốn đánh mình nên nhanh chóng giả vờ khóc lên để có người an ủi đúng như cô ta dự đoán có hai người đứng. Gia binh cô ta Hải con càng ngày càng quá đáng rồi bà Lâm tức giận đứng lên hét mẹ sao mẹ lại hét vào mặt con mẹ vì cô ta giả tạo rơi vào giọt. Nước mắt mà mẹ đã ghét con sao? Lâm Văn Hải không tin được đây là người mẹ mà 3 năm nay thương anh ta không bao giờ mắng anh ta đó sao? Sao giờ vì vị hôn thê xa lạ này mà dám hét vào mặt anh ta hư thiếu gia cậu cũng hơi quá đáng với Vân tiểu thư rồi đó cậu bác quản gia làm nhiều năm. Cho Lâm gia cũng lên tiếng ha ha các người bây giờ đều tin cô ta mà ghét tôi sao được lắm Lâm Văn Hải cười lên đi đến tát vào mặt của Lý Ngọc Vân làm. Cô ta trở tay không kịp Hải con quá đáng bà Lâm tức giận định tát Lâm Văn Hải thì bị An Ý ngăn lại bác quản gia dẫn Vân tiểu thư về Lý gia trước. Đi An Ý thấy tình hình không ổn cô vốn đang nói chuyện với bò sai ngờ bà nữ chính giả lại giở trò để làm mẹ của nam chủ ghét nam chủ để mẹ của nam. Chủ bắt anh ta kết hôn với Lý Ngọc Vân thật là nữ chính giả cao tay ghê linh con buông mẹ ra mẹ phải dạy dỗ đứa con trai không biết nghe lời này bà Lâm. Giận đến mức sôi máu mà hét toán lên Hải. Hu hu anh sao lại đối xử với em như vậy. Lý Ngọc Vân còn muốn tiếp tục vai diễn nên mới khóc tiếp giả bộ làm bộ dáng đáng thương ngã xuống nói con tiện nhân. Cô muốn hại tôi đúng không? Lâm Văn Hải đang sôi máu nghe Lý Ngọc Vân khóc lên càng tức giận nắm tóc cô ta. Thiếu gia cậu buông Vân tiểu thư ra đã, bác quản gia đi ra cản lại các. Người đủ chưa? Bạch Tử Hàn để hai tay vào túi như đang xem một bộ kịch hay mà bình luận hỏi, xin lỗi cậu Hàn, gia đình tôi hơi rối. Bà Lâm nghe Bạch Tử Hàn nói xong mà xoay người 180 độ mà thưa, nói vậy tôi đi về nhà đây. Bạch Tử Hàn đi ra ngoài cửa ném 6 chữ cho mấy người đang ngơ ngác nhìn, anh con còn không mau tiễn Hàn về nhà. Bà Lâm quay sang nhìn An Ý vội vàng kêu lên a. Dạ, An Ý hồi phục tinh thần lại nói và chạy ra ngoài, còn không mau đưa Vân tiểu thư về nhà. Bà Lâm thấy An Ý đã đi xa nên hét lên với bác quản gia. Vâng phu nhân, bác quản gia sợ hãi đỡ Lý Ngọc Vân dậy và đưa cô ta về biệt thự Lý Gia Hải, con thì đi vào thư phòng với mẹ. Bà Lâm liếc Lâm Văn Hải một cái nhẹ nhàng, được người giúp việc đỡ dậy mở cửa đi vào thư phòng. Hừ, Lâm Văn Hải hừ lạnh một tiếng cũng bắt trước đi theo vào thư phòng và đóng cửa lại. An Ý thì đưa tiễn Bạch Tử Hàn ra cổng xong khóa cổng lại đi vào nhà. Khi vào nhà thấy bác quản gia lấy xe ra kêu người tài xế chở Lý Ngọc Vân về biệt thự Lý Gia. An Ý thở dài nhìn theo chiếc xe hơi, nữ chính giả Lý Ngọc Vân này diễn đúng là giỏi thật, nên đạt giải ảnh hậu hay nữ diễn viên xuất sắc mới phải, không thì uổng tài nghệ lắm. Cách chương.